Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Cẩu Khế cau mày. Tôi đang xem nên thu phục bọn họ bằng đức của con người hay chỉ dùng nắm đấm. Lần trước tôi không hiểu đại ca nói gì. Giang Ninh nhấn mạnh rằng anh ta nên thu phục mọi người bằng đạo đức. Nhưng dường như họ chưa bao giờ thấy Giang Ninh sử dụng nó. Gặp chuyện không thể quyết định thì hãy hỏi huyền thoại. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến những gì mà Giang Ninh đã nhắc nhở chính mình lúc trước. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra và bấm số của huyền thoại Tô Vân. Huyền thoại ở tỉnh Ly. Đầu bên kia điện thoại hiện tại là ban ngày. Tô Vân vừa tan học chuẩn bị đi ăn cơm tối. Nhìn thấy là anh Cẩu, liền vui vẻ kết nối. Anh Cẩu, anh lại đi chơi ở đâu vậy? Anh còn không đưa im đi. Tô Vân thì thào, nói nhanh không để cho anh Cẩu không có cơ hội nói. Một lúc sau, anh ta hét lên. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô. Nói đi, anh Cẩu lập tức nói với huyền thoại tỉnh Tô Vân về sự bối rối của mình. Tôi nên chọn thế nào đây? Đồ ngu ngốc, Tô Vân chửi thẳng. Trước mặt anh rể, anh nên thuyết phục người khác có đức, cho anh ấy một chút thể diện. Còn anh ấy không có ở đây thì anh quan tâm anh làm gì? Ai làm chuyện xấu, ai không nghe lời, cứ việc đánh đi, đánh anh ta, đánh anh a, đánh anh ta. Nói đến đây, Tô Vân bất lực, anh Cẩu, anh dựa vào cái gì để thuyết phục người ta bằng đạo lý? Còn ba cây gậy của anh cũng không thể làm ra một cái dám. Ai phục nó chứ, còn ai dám nói lời này? Ngoài Tô Vân đây, sáu người ngồi ở một bên, cứng rắn nghẹn cười, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Anh Cẩu nhanh chóng tắt loa ngoài và ho khan hai tiếng. Nhảm nhí gì vậy? Nói xong liền cúp điện thoại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Làm đi, anh ta chỉ có nắm đấm này, làm sao còn có lựa chọn nào khác? Chiếc xe đang chạy quá tốc độ và khẳng đặc trực tiếp đưa họ đi về phía từng dãy nhà. Lúc này Giang Ninh trở về khách sạn, Lâm Vũ Chân đã chìm vào giấc ngủ. Ngày mai là ngày chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị sẽ được thành lập. Cô cần phải tiếp thêm sức lực. Giang Ninh đi tới hành lang ngoài cửa. Trong bóng tối của cầu thang, có một người đang đứng. Cả người đều ẩn trong bóng tối. Nhưng từ dáng người của anh A, người ta có thể biết được đó là ai. Vết thương của anh sao rồi? Tất cả đã được phục hồi. Nhà họ Bảo đã bị phá hủy. Mối hận thù của ông cũng đã được báo hết. Vậy thì sau này ông muốn đi đâu? Không có nơi nào để đi. Giang Ninh bật cười. Ông có chuyện thì cứ nói trực tiếp. Tôi muốn đi theo anh. Trong bóng đêm, bóng dáng kia bước ra chính là Trần Hoang Đường. Đôi mắt ông ta sáng như điện, lấp lánh như hai vì sao trong ánh sáng mờ ảo. Tôi muốn mạnh hơn nữa. Giang Ninh nhìn Trần Hoang Đường. Ông không đủ mạnh sao? Trần Hoang Đường không nói. Câu hỏi này rất nhàm chán. Nếu ông ta đủ mạnh, ông ta đã dễ dàng giết Bảo Vinh Đông để trả thù. Ai dám nói ông ta mạnh nếu gặp Giang Ninh? Ai dám? Dù sao ông ta cũng thật nực cười và không bao giờ dám. Cách chương.